Chương 3561, Tạo Nguyên Thần Đan. Xích Hỏa Thần Long dung hợp nhiều ngạo thế thần thú, mà bề ngoài long đặc thù rõ ràng nhất, đồng thời còn có cái khác ngạo thế thần thú khí tức, ta cũng không rõ ràng, đây là cái gì long, bây giờ trở nên như vậy nhỏ, không biết thời điểm chiến đấu sẽ mạnh bao nhiêu. Trầm Tường nói, nhìn trên mu bàn tay cái kia nhào phát cáu dực khéo léo Xích Hỏa Thần Long, hắn thử một chút, Xích Hỏa Thần Long cũng không thể lớn lên, không sao, chỉ cần ngươi có thể mượn dùng sức mạnh của hắn là được, Phượng Lam Y nói. Ngươi thử một chút xem, có thể hay không đem hắn trong cơ thể truyền thuyết khí hấp thu, nếu là có thể thành công thả ra ngoài, con rồng này to nhỏ cũng không đáng kể. Trầm Tường dựa theo Phượng Lam Y nói đi làm, Xích Hỏa Thần Long tiến vào hắn thần hải sau, hắn dùng ý niệm khống chế Xích Hỏa Thần Long thả ra một tia truyền thuyết khí, này sợi truyền thuyết khí có thể thuận lợi bị hắn khống chế, lưu động tại thân thể bên trong, chỉ có điều truyền thuyết khí ở trong cơ thể hắn lưu động thời điểm, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bỏng, có chút khó chịu. Có thể thấy được Xích Hỏa Thần Long thả ra ngoài truyền thuyết khí rất mạnh, hắn lúc này cường hãn thân thể, dĩ nhiên sẽ nhờ đó cảm giác được bỏng, hắn cũng chỉ là sử dụng một tiểu sợi truyền thuyết khí nha, nếu để cho Xích Hỏa Thần Long phóng thích lượng lớn truyền thuyết khí đi ra, chính hắn có thể ăn không cần thiết. Trầm Tường đem cái kia sợi truyền thuyết khí từ bàn tay thả ra ngoài, một luồng nóng rực áp lực lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến cho Phượng Lam Y sợ hãi cực kỳ, Hoa Dung thất sắc, không khỏi kinh ngạc thốt lên làm đúng gọi, nhanh thu hồi đến, Phượng Lam Y vội vàng nói. Khống chế lại cái kia sợi truyền thuyết khí, Phượng Lam Y cũng phóng thích sức mạnh của chính mình, đi áp chế cái kia bạo ngược truyền thuyết khí, bằng không này mật thất nhất định sẽ bị phá hủy. Trầm Tường đầu đầy mồ hôi, truyền thuyết khí cũng không phải như vậy dễ dàng khống chế, tuy rằng hắn có thể mang chi bức ra trong cơ thể, nhưng thả ra ngoài sau đó, lập tức gây nên động tĩnh rất lớn, bùng nổ ra rất mạnh uy lực, nếu không là Phượng Lam Y vội vàng lên chống đỡ áp chế, tòa này nhà nhỏ đều sẽ hóa thành tro. Trầm Tường thu hồi cái kia sợi truyền thuyết khí sau, từng ngụm thở hổn hển, thật nguy hiểm nha. Ngươi truyền thuyết khí thực sự là đáng sợ. Phượng Lam Y bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh tuy nói không đến bao lâu, nhưng đối với truyền thuyết khí hiểu rõ cũng không tính thiếu. Nàng xin mời đã dạy Dương Căn Minh. Xích Hỏa Thần Long thả ra ngoài truyền thuyết khí đương nhiên đáng sợ. Trầm Tường nội tâm cảm thấy vui mừng, chỉ là trước mắt hắn còn không cách nào khống chế Xích Hỏa Thần Long cái kia chất chứa càng mạnh hơn truyền thuyết khí. Hiện tại ngươi Long chính đang nghịch sinh, ta sẽ đi thu thập càng nhiều tương quan tư liệu. Phượng Lam Y đối Trầm Tường tình huống cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng tò mò nhất chính là Trầm Tường cái kia Xích Hỏa Thần Long, khiến cho nội tâm của nàng cảm giác được hoảng sợ. Phượng Lam Y cũng coi như là Phượng Hoàng, tại ngạo thế thần thú hàng ngũ là phía trước nhất một trong, liền nàng loại này biến dị Phượng Hoàng đều cảm thấy đáng sợ đồ vật, tất nhiên phi thường khủng bố. Hoa Ly Tình trở về, nàng cùng Dương Căn Minh đi tham gia giao dịch hội, vì là Trầm Tường xem xét đan văn thần đan. Trầm lão bản, lần giao dịch này sẽ khá thiếu đan văn thần đan. Chủ yếu là cái kia sáng đạo tà tổ xuất hiện, mọi người đều tích trữ quý giá đan dược, phải đợi sau đó cao đến đâu giới bán ra. Dương Căn Minh rất là phiền muộn, hiện tại giá cả liền bán đến mức rất cao. Hoa Ly Tình lấy ra một cái hộp, nói, ta chỉ mua 2 hạt, dùng 20 sáng đạo thánh tinh. Đây là thượng phẩm sáng đạo thần đan, tạo nguyên thần đan, có trợ giúp ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người tăng lên. Cụ thể công hiệu như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nói chung loại này đan danh tiếng rất tốt, là đan văn thần đan nha. Trầm Tường mở hộp ra vừa nhìn. Liền nhìn thấy bên trong có phi thăng đan văn, này không phải hắn quen thuộc phi thăng đan văn, cũng không biết cái kia là cái gì đan văn. 20 sáng đạo thánh tinh, cũng thật là quý nha. Trầm Tường nhìn này 2 hạt đan, bên trong có ngạo thế đan văn, hắn liền không biện pháp gì, bởi vì hắn không hiểu được loại này ngạo thế đan văn. Trầm lão bản, tuy rằng loại này đan quý, nhưng có rất dài lịch sử, là sáng đạo Ngọc Sơn một vị có tên luyện đan sư luyện chế, năm đó ta cũng ăn qua. Dương Căn Minh nói, tại thời kỳ này, loại này đan giá cả vẫn tính hợp lý. Trầm Tường lưỡng tràng giao đấu, kiếm được 20 sáng đạo thánh tinh liền như thế không còn, có thể thấy đạt ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cần tiêu hao tài nguyên nhiều vô cùng, nếu là cái khác ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cũng không có hắn như vậy dễ dàng được nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh. Được rồi, ta trước tiên đi nhìn thử một chút. Trầm Tường cầm này 2 hạt đan, tiến vào trong mật thất. Phượng Viện đại mỹ nhân, ngươi hiện tại chỉ là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, không biết ăn loại này đan hội sẽ không đối với ngươi có hiệu quả. Trầm Tường đem một hạt tạo nguyên thần đan giao cho Hà Phượng Viện. Khẳng định có hiệu quả, chỉ là sẽ không quá mạnh mẽ mà thôi. Hà Phượng Viện nói, ta thử một chút xem, ngươi chờ một quãng thời gian, ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Hà Phượng Viện có thể phân giải ra tạo nguyên thần đan cần thiết dược liệu tên, tuy rằng không có này hạt đan ngạo thế đan văn, nhưng Trầm Tường cảm thấy gia nhập phi thăng đan văn nói không chắc cũng có thể thành. Mỹ nhân sư phụ, ngươi học tập tầng thứ 9 sáng đạo chú văn thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, đã gần như nắm giữ, mặt sau tái sinh cùng diễn sinh chú văn, ta đều có thể toàn bộ ngưng khắc đi ra. Chỉ là diễn sinh chú văn bởi vì dù sao phức tạp duyên cớ, còn không quá quen luyện. Tiêu Tương Lâm dịu dàng nói, đúng là cái kia 2 cái truyền thuyết chú văn để ta đau đầu, chỉ cần ta có thể vận dụng thời gian trận bàn, ta liền thả ra phân thân đi vào học tập, nhưng tiến triển phi thường chậm chậm. Trước tiên đừng động cái kia hai cái truyền thuyết chú văn, ta hiện tại cần ngạo thế đan văn, không biết ngươi có thể hay không thông qua ăn một hạt đan, có thể phân tích trong đó ngạo thế đan văn. Trầm Tường rất là đau đầu chuyện này, hắn hiện tại liền nắm giữ một cái phi thăng đan văn, cảm giác rất không đủ. Nếu là lúc trước, ta khẳng định không được, nhưng hiện tại sẽ không có vấn đề gì, ta có thể để cho hai cái phân thân đồng thời giúp ta phân tích. Tiêu Tương Lâm đắc ý cười duyên nói, này tương đương với ta có ba cái đầu óc tại đồng thời phân tích, ta vốn là rất thông minh, là cái chú văn thiên sư, nắm giữ cực cao sáng đạo chú văn thiên phú, thêm vào của ta hai cái phân thân, thì tương đương với ba cái chú văn thiên sư. Đúng nha, sư phụ, ngươi thực sự là lợi hại. Trầm Tường trong lòng lại là một trận ước ao, không khỏi than thở, hắn đem tạo nguyên thần đang giao cho Tiêu Tương Lâm, làm cho nàng đi phân tích, nhân gia những đan dược kia đại tông sư bên người, cũng là nhân tài đông đúc, thủ hạ có rất nhiều đan đồ hỗ trợ nghiên cứu phương pháp luyện đan, hoặc là có chú văn đại sư phụ trách ngạo thế đan văn, nếu là mình một người, có thể không giúp được. Trầm Tường người ở bên cạnh, cũng mỗi bên hoài thần kỹ, có thể giúp hắn rất nhiều đại ân, bất đi không ít chuyện. Khoảng thời gian này bên trong, Trầm Tường cũng tiến vào lục đạo thần kính thời gian trong trận pháp, đi quen thuộc khống chế truyền thuyết khí, hơn nữa hắn còn phải vận dụng truyền thuyết khí phối hợp ma công cùng các loại chiến kỹ thần thông, điều này cần một quãng thời gian đến quen thuộc, không biết người khác có thể hay không bán ra ngạo thế đan văn, nếu như có thể, ta đến thời điểm có thể mua. Trầm Tường nhất định phải tại ngày đó đánh bại Thanh Long Chiến Đế cùng Hoang Hùng Chiến Đế, từ bọn họ nơi đó có thể thu được lượng lớn sáng đạo thánh tinh. Chiến Huy Thành tuy rằng bao phủ tại sáng đạo tà tổ mang đến hoảng sợ mù mịt bên trong, nhưng đến Trầm Tường cùng Thanh Long Chiến Đế quyết đấu nhật, mọi người tự hồ quên sáng đạo tà tổ sự tình, đặc biệt thần phong đấu trường bên trong những kia đầy cõi lòng chờ mong khán giả,